Hệ liệt kiều hôn nữ lang, chương 37, cô nàng xinh đẹp của giáo phụ. Góc truyện audio.com, nhân vật, Sabaka, Hạ Chi Liễn, văn án, hu hu, cô thật hối hận quá. Sớm biết như vậy liền không một mình đi đền Ý. Vốn chỉ muốn phản kháng chút với bố mẹ, cho nên mới cùng các chị em trong nhà trốn đi. Thuận tiện để cô đến nước Ý chơi lâu một chút. Ai biết cô lại nhặt được một người đàn ông bị thương. Hơn nữa, người đàn ông này còn vô cùng hung dữ, người nào không biết, Hạ Chi Liễn cô cái gì cũng có, chỉ là không có lá gan. Ông trời vậy mà để cho cô đụng phải người đàn ông hung dữ lại khó phục vụ như vậy. Hơn nữa, người đàn ông này rõ ràng muốn ỉ lại vào cô, đuổi cũng không đi. Hu hu, cô thật sự rất hối hận. Cách chương.